Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nguyên lai. Trợ giúp người khác còn có thể làm như vậy. 1/2, trên một chương trở lại trở về mục lục tiếp theo chương trở về trang sách, nghe được cái này thủ. Nhẹ nhõm giai điệu, giống như ăn có nhân sô-cô-la. Bục giảng phía trước. Các bạn học dịch chuyển khỏi cái bàn, đưa ra tới một khối không tính lớn khu vực bên trong. 8 vị nữ sinh tại Dương Nhược Y mang tới Bluetooth tiểu âm vang phát ra trong tiếng âm nhạc nhảy. Lên múa, không cần phải nói, Dương Nhược Y nhảy là tốt nhất, nàng tuyệt không nhường. Một bên rất tự tin đem cánh tay nâng lên, hai tay ôm trên đầu, là một cái rất tự nhiên mà lại mềm mại way. Gợn sóng đồng dạng toàn thân động tác, còn vừa phối hợp cấp ra vừa đúng ánh mắt, dáng tươi cười, mặc dù không phải vì ai mà thả, nhưng lớp học, hành lang vòng một xem các nam sinh đều không tự chủ được bị điện giật một chút. Lớn mật một điểm nam sinh còn xoa trái tim, làm ra vẻ phát ra, thanh âm, cái gì, nhìn tử nhỏ một chút, muốn bỏ phiếu. Phan Quan Lương vỗ một cái bạn học bên cạnh, hắn mặc dù không có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng đối cái này vũ đạo thi đấu vẫn là rất để ý. Có cái gì tốt so, ta khẳng định tuyển Dương Nhược Y à. Ta biết muốn tuyển Dương Nhược Y, nhưng còn có 4 cái đâu. Dương Nhược Y dù sao cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cùng có rất nhiều cường độ cao. Tiêu chuẩn cao sân khấu kinh lịch, cái khác cùng một chỗ khiêu vũ nữ sinh, cho dù là nhảy không có chênh lệch quá nhiều, động tác không khó, các nàng tại biểu lộ quản lý lên, vẫn là làm không được giống Dương Nhược Y biểu hiện như vậy. Đây là tương đối chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, nếu như dứt bỏ Dương Nhược Y không nói, những người khác ở giữa tương hỗ so sánh, vẫn là có nhảy tốt cùng nhảy không có tốt như vậy. Giống lớp phó Tất Ngọc Hạm, nàng nhảy liền tương đối bình thường, động tác là nhớ thuần thục, nhưng động tác đều không có đúng chỗ, cảm giác chỉ là điểm đến là dừng. Mà Diêu Nhạc Cầm cũng không biết nàng là khẩn trương vẫn là cái gì, động tác có chút cứng ngắc, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu đi xem trung gian Dương Nhược Y nhảy thế nào. Không có cách, dù sao đều là học sinh nha, ngươi không thể nhận cầu quá cao. Nơi này lựa đi ra 8 cái nữ sinh, đã là thằng lùn bên trong cất cao cái. Dương Nhược Y các nàng không có đem cả bài hát nhảy xong. Vì lẽ đó, lúc ngừng lại, vây xem các bạn học còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Đặc biệt là sát vách mấy cái ban tới hành lang vòng một xem các bạn học. Bọn hắn còn như kháng nghị phát ra, đừng a, tiếng kêu rên. Nhưng xuất hiện trong phòng học các bạn học không dành đi để ý tới bọn hắn kháng nghị. Tại lớp trưởng Quách Quân Bình tổ chức xuống, mọi người đem cái bàn chuyển về đi, bắt đầu ngồi xuống bỏ phiếu. Bành Học Viễn là trong phòng học một cái duy nhất, ban khác, đồng học. Bất quá, hắn cũng không phải là nhân sĩ không liên quan. Chính ôm một đài máy ảnh, miệng có chút mở ra, theo phòng học cuối cùng chậm chậm đi đến trước phòng học. Sau đó lấy một cái toàn cảnh. Đúng vậy, Bành Học Viễn tại cho Dương Nhược Y các nàng ban chụp phim phóng sự. Bao quát phía trước khiêu vũ đoạn ngắn, đều bị Bành Học Viễn dùng ống kính trung thực ghi xuống. Hắn vẫn là rất nghiêm túc. Một mực kiên nhẫn đập tới Dương Nhược Y các nàng bỏ phiếu kết thúc. Cuối cùng số phiếu cao nhất 5 vị nữ sinh. Dương Nhược Y, Sở Bội Tuyền, Dư Gia Nam, Trung Khanh Tuệ, Lương Mỹ Ninh, đứng ở trên giảng đài. Lần này quay chụp mới có một kết thúc. Ngày thứ 2 tuyển chọn thi đấu thật không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn có Dương Nhược Y tại. Hơn nữa còn có mới lạ ca khúc. Đẹp mắt biên đạo nhảy, hoàn toàn có thể nói là bản gốc biểu diễn tại loại cấp bậc này nhỏ trong trận đấu. Tuyệt đối có thể nói là nghiền ép cấp tồn tại, ban giám khảo các lão sư trực tiếp cấp ra đánh giá rất cao. Để các nàng thẳng tiến trận chung kết, kết quả sau khi đi ra, Dương Nhược Y ngược lại còn tốt. Nàng cảm thấy là dự kiến bên trong chuyện, nhưng những nữ sinh khác đều rất cao hứng. Trung Khanh Tuệ còn hét dầm lên, nắm lấy Dương Nhược Y tay kích động giật nảy mình. Hưng phấn sức lực trôi qua về sau, Sở Bội Tuyền ngược lại là có một cái ý nghĩ muốn cùng Dương Nhược Y thương lượng. Y, ngươi nói, lớp chúng ta muốn hay không cũng cùng lớp 11, 22, ban như thế, cùng đi mua một bộ quần áo a. Ta nhìn các nàng mặc phải hảo hảo nhìn, tất cả đều là thống nhất vũ đạo dùng. Vừa lên đến, liền cảm giác cao hơn người khác một cái cấp bậc. Đúng a, ta cũng nhớ cho các nàng ban, mà lại các nàng xuyên được nhất chuyên nghiệp, người khác đều không có các nàng đẹp mắt. Dư Gia Nam liên tục gật đầu. Trung Khanh Tuệ mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng trong ánh mắt nàng toát ra một chút do dự. Đồng dạng gia đình điều kiện tương đối bình thường, mà lại không tốt lắm ý tứ cùng người nhà đòi tiền lương Mỹ Ninh ngược lại là thay Trung Khanh Tuệ nói ra, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói ra, không cần thiết a, còn muốn đặc biệt đi mua một bộ quần áo, mặc đồng phục nhảy không được sao? Chúng ta đều mặc đồng phục, cũng rất chỉnh tề nha. Mặc đồng phục không được, chúng ta đồng phục liền một đầu đồng phục váy, hơn nữa còn là màu đen. Chúng ta bài hát này nhiều sung sướng a, tối thiểu phải có điểm sắc thái, để ban giám khảo lão sư nhìn, mới có tai mắt một cảm giác mới a. Sở Bội Tuyền vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Dương Nhược Y nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm qua mấy lần đội trưởng, cũng chậm chậm học hội đi tìm hiểu người khác ý nghĩ nàng. Có vượt qua người đồng lứa tinh tế tâm tư, nhìn thấy Trung Khanh Tuệ cùng Lương Mỹ Ninh biểu hiện, nữ hài nhi như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt. Như vậy đi, các người đừng vội, ta về đi suy tính một chút phải làm sao. Dương Nhược Y đánh gãy Sở Bội Tuyền các nàng tranh luận, cười nói, dù sao trận chung kết là tuần sau hai, còn sớm đâu. Ngoặc kép, tan học về nhà, Dương Nhược Y cùng ba ba nói về chuyện này. Ta nghĩ, liền là Tiểu Tuệ, còn có Đẹp Thà các nàng không phải không tiền mua quần áo sao? Ta nếu không giúp các nàng ra cái này tiền, như vậy mọi người đều có thể mặc đồng dạng quần áo. Đến lúc đó thời điểm tranh tài cũng có ưu thế. Dương Nhược Y cùng ba ba nói, nàng nhưng thật ra là có khuynh hướng Sở Bội Tuyền ý kiến. Bởi vì Sở Bội Tuyền xác thực nói đúng, tốt sân khấu, không chỉ cần phải tốt âm nhạc và tốt biên đạo nhảy, còn cần tốt múa đẹp, mà múa đẹp bên trong, các nàng có thể làm, cũng chỉ có tốt hơn trang phục. Bất quá, ba ba có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, hắn cũng không có tán dương Dương Nhược Y cách làm, mà lại lắc đầu, nói ra, ta không đề nghị ngươi trực tiếp thay các nàng bỏ tiền. Các ngươi cái tuổi này, kỳ thật đang đứng ở một cái ý nghĩ tương đối nhiều, cũng tương đối mẫn cảm thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi thay các nàng bỏ tiền là đang giúp các nàng. Nhưng trong lòng các nàng sẽ là nghĩ như thế nào đâu? Hàm xúc một điểm, khả năng sẽ không nói ra, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút biệt khuất, cảm giác mình kém một bậc, hoặc là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi giúp đỡ. Vậy ngươi khi đó liền là xuống đài không được. Dương Hàm khẽ cười nói, vậy ta nên làm cái gì? Dương Nhược Y khó xử mà nhìn xem ba ba, ngươi có thể đổi một loại phương thức, đổi một loại góc độ đi giúp các nàng a. Dương Hàm cười nói, ngươi nhìn a, các ngươi khiêu vũ không chỉ là vì chính các ngươi khiêu vũ, vẫn là tại vì tập thể làm vẻ vang a. Dương Nhược Y gật đầu. Vậy ngươi có thể nói với mọi người, ta cho mọi người kéo tài trợ, Nhất Dương Văn Hóa, hoặc là nói các ngươi Mộng Kịch Trường đi, lấy các ngươi Mộng Kịch Trường danh nghĩa cũng không tệ, quyết định cho lớp các ngươi vũ đạo đội một bút tài trợ. Khoản này tài trợ có thể cho các ngươi đội ngũ mua vũ đạo dùng. Chỉ là vũ đạo dùng chính diện hoặc là mặt sau muốn in lên các ngươi tên Mộng Kịch Trường. Hoặc là logo, Dương Hàm cười nói, đây chính là cho tập thể tài trợ, cũng không phải cho người. Dạng này, các nàng liền không có lý do cự tuyệt a, mà lại cái này tài trợ cũng không phải cho không. Các ngươi đi lên khiêu vũ thi đấu, trả lại cho các ngươi Mộng Kịch Trường đánh quảng cáo. Đây là đôi bên cùng có lợi một loại cách làm. Ngươi đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là Tiểu Tuệ, hoặc là kia cái gì Đẹp Thà, có phải là cảm thấy tiếp thụ cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng đây? Ba ba, thật giống như một cái đại thủ ở trước mắt kéo ra màn đồng dạng. Dương Nhược Y lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng. Nguyên lai, trợ giúp người khác, còn có thể làm như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.